Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, nghiền ép. Trang bức gặp sét đánh. Tiêu Diêu Bác, bổn tọa liều mạng với ngươi. Đi chết đi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết lão gia hỏa này. Ngoặc kép, lui không thể lui lúc. Bọn này võ giả toàn bộ đều bạo phát, nguyên một đám điên cuồng gào thét một tiếng, cầm lấy binh khí, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển, từng đạo hoa mỹ đao quang, kiếm mang, tàn nhẫn hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Ép sao? Viêm Bắc xì cười một tiếng, lão phu tối nay đã dám một mình đơn thương độc mã xông tới, thì không sợ các ngươi quần ẩu. Viêm Bắc khinh thường nói, lôi hỏa song trọng trận. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai tay lại vồ một cái, điều động lôi hỏa song trọng trận toàn bộ uy năng. Tám đầu hỏa long bào hao cuồn cuộn lấy ngưng tụ ra. Đi, Viêm Bắc nói, tám đầu hỏa long lấy hắn làm trung tâm, hướng về đám người chung quanh bên trong sông tới giết. Mười đầu hỏa long như xe ủi đất một dạng, những nơi đi qua, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, toàn bộ đều bị khủng bố hỏa diễm đốt cháy không còn. Liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Viêm Bắc trước mặt, chỉ còn lại có cái kia 10 cái cửu phẩm võ giả. Còn lại đám kia phổ thông võ giả, toàn bộ đều bị hỏa long truy sát. Tiêu Diêu Bắc, người khinh người quá đáng. Một vị tóc xanh lão giả giận dữ hét. Lão phu cũng là lấn phụ các ngươi thế nào? Không phục các ngươi liền phóng ngựa tới, lão phu toàn bộ đều đến đón lấy. Viêm Bắc nói, ngươi quá ngông cuồng, thật coi ta Vọng Thiên Các không ai? Vẫn là ngươi lấy vì tự mình một người liền có thể đơn đấu chúng ta Vọng Thiên Các? Tóc xanh lão giả cả giận nói, còn để cho các ngươi nói chúng. Lão phu một người thực sự có thể đầy đủ đơn đấu các ngươi tất cả mọi người. Viêm Bắc nói, về phần hiện tại, các ngươi đều có thể chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, siêu, thân thể nhoáng một cái, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ trong nháy mắt vọt lên. Phiên thiên ấn, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, to lớn kim sắc trưởng ấn, theo lòng bàn tay bạo phát đi ra. Đem trước mắt cái này 10 cái cửu phẩm võ giả toàn bộ bao phủ lại. Hung ác hướng lấy bọn hắn trấn áp tới. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng một chỗ làm thịt Tiêu Diêu Bắc lão già này. Tóc xanh lão già nổi giận gầm lên một tiếng. 10 cái cửu phẩm võ giả đồng thời thi triển ra uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Phanh phanh phanh. Phiên thiên ấn đập tại vũ kỹ của bọn hắn phía trên. Đem bọn hắn tất cả mọi người vũ kỹ toàn bộ phá mất, bá đạo đập tại bọn họ mười mấy cái người thân thể phía trên. Đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, nguyên một đám trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trùng điệp ngã xuống đất lên. Phiên thiên ấn, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại tiểu thư không truyền bí kỹ? Tóc xanh lão giả không cam lòng hỏi, lão phu thiên tư hơn người, cái này phiên thiên ấn tính là gì? Tại 30 năm trước, liền đã bị lão phu cho chơi nát, đến mức tiểu thư nhà ngươi phiên thiên ấn, chỉ sợ sẽ là lão phu năm đó chơi xuống tới bị nàng cho kiếm đi. Cũng chỉ có các ngươi đám phế vật này, mới có thể xem như bảo bối cúng bái. Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi nói bậy. Tóc xanh lão giả tức hổn hển nói, bị Viêm Bắc khí một hơi không có thuận tới, lại thêm bản thân bị trọng thương, trực tiếp phun ra một đạo máu tươi treo. Mặt khác 10 cái cửu phẩm võ giả cũng giống như vậy, tại vừa mới rơi trên mặt đất thời điểm thì đã trọng thương không trị bỏ mình, còn thừa lại ngươi một cái, các loại giải quyết ngươi về sau. Lão phu thì đi giải quyết hậu viện lão già kia. Viêm Bắc nói, Tiêu Diêu Bắc ngươi quá làm càn. Cùng là cửu phẩm võ giả đỉnh phong, ngươi thật coi là có thể làm gì được bổn tọa hay sao? Hồng Diệp lạnh lùng nói, thu thập ngươi chỉ cần một chiêu. Viêm Bắc nói, ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc nói, ngón trỏ hướng về phía trước, bỗng nhiên một chút, một đạo cự đại kim sắc chỉ kiếm hướng về Hồng Diệp đánh giết tới. Ngươi làm sao sẽ còn ngũ chỉ thần kiếm? Hồng Diệp sắc mặt đại biến, lão phu sẽ đồ vật nhiều nữa đâu, há lại ngươi đủ khả năng nghĩ tới. Viêm Bắc mỉa mai nói, bổn tọa liều mạng với ngươi. Hồng Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, đại thanh long quyền pháp. Hồng Diệp nói, quyền mặt thanh quang lưu chuyển, mơ hồ có một đầu thanh long hư ảnh gào thét, tàn nhẫn oanh giết tới. Thanh long bị phá, kim sắc chỉ kiếm đem hắn bể đầu, một cỗ thi thể không đầu té lăn trên đất, đang nhìn hắn đã chết, không thể chết lại. Viêm Bắc thu tay lại chỉ, hướng về chung quanh nhìn lại, những cái kia đào tẩu vọng thiên các phổ thông võ giả đã bị 10 đầu hỏa long đốt cháy thành cặn bã, chết không thể chết lại. Trở về, Viêm Bắc nói, 10 đầu hỏa long trên không trung cuốn một cái, vờn quanh ở phía sau hắn, theo Viêm Bắc hướng về phía trước đi lại, 10 đầu hỏa long cùng theo một lúc đi lại. 7-8 phút sau đó, trừ rơi tên kia nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, vọng thiên các đội ngũ khác, toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết. Lúc này, Viêm Bắc đứng tại trong tiểu viện, 10 đầu hỏa long đi theo ở phía sau hắn, lạnh lùng nhìn qua trước mặt gian phòng. Đi, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, 10 đầu hỏa long bào hao du tẩu, tản ra kinh khủng nhiệt độ, hướng về trước mặt gian phòng trùng kích đi qua. Lôi hỏa song trọng trận, phiên thiên ấn, ngũ chỉ thần kiếm, Tiêu Diêu Bắc ngươi sẽ đồ vật không ít. Xem ra ngươi đánh lão phu vọng thiên các chủ ý, không phải một ngày hai ngày. Một giọng già nua vang lên, cửa phòng mở ra, một vị lão giả tóc trắng, mặc lấy một bộ trường bào màu trắng, tiên phong đạo cốt từ trong phòng đi ra. Hắn gọi Lăng Thiên Tán, 50 năm trước quét ngang Lam Long Quốc vô địch thủ, về sau bị Lam Long Quốc vọng thiên các phân các lão các chủ nhìn chúng, thu vào vọng thiên các bên trong, trở thành nơi này thủ hộ nhân. Theo Lăng Thiên Tán xuất hiện, một cỗ thâm bất khả chắc khí thế theo trong cơ thể của hắn phát ra. Đối mặt 10 đầu trùng kích tới hỏa long, Lăng Thiên Tán bình tĩnh đứng tại chỗ, cả người không có chút kinh hoàng. Mắt thấy 10 đầu hỏa long càng ngày càng gần, Lăng Thiên Tán khí thế trên người biến đổi, sát khí ngập trời, ma diễm lăn lộn ở trong trời đêm, cuốn lên to lớn uy danh. Cầm long thủ, Lăng Thiên Tán lạnh hừ một tiếng, tay phải bạch quang lưu chuyển, trong suốt như ngọc, hướng về phía trước bỗng nhiên một chảo, đem cái này trùng kích tới 10 đầu hỏa long bá đạo nắm trong tay. Lôi hỏa song trọng trận quá yếu, ở trước mặt lão phu còn chưa đáng kể. Lăng Thiên Tán bình tĩnh nói, cho lão phu phá. Lăng Thiên Tán lạnh hừ một tiếng, tay cầm bỗng nhiên bóp, lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng về 10 đầu hỏa long nắm đi. Nhược trí, Viêm Bắc khinh thường nói, dung hợp. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, giống, 10 đầu hỏa long cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt dung hợp thành một đầu to lớn hơn hỏa long. Kinh khủng hỏa diễm theo bên ngoài thân phát ra, chấn áp. Viêm Bắc nói, cự hình hỏa long há miệng bỗng nhiên một nuốt, theo trên hướng xuống, đem Lăng Thiên Tán một miệng nuốt vào. Lục đạo đế vương quyền, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc nói, vọt tới hỏa long trước mặt, hai đạo kinh khủng vũ kỹ theo hỏa long trong thân thể đánh tới. Đợi đến Viêm Bắc lúc ngừng lại, Lăng Thiên Tán trái tim đã bị oanh nát, máu tươi theo y phục hướng về bên ngoài chảy ra. Cái này, đây không phải phổ thông lôi hỏa song trọng trận, Lăng Thiên Tán không cam lòng nói ra. Theo câu nói này nói xong, đã chết không thể chết lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,